Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102. Nhân chủ Ngọc Tế 8. Ngọc Tế 1-2 giây một thân cây. Một đường đi một đường rút. Ở 10 phút sau, Ngọc Tế chính mình đều không đếm được rút nhiều ít cây. Dù sao cây cối nhìn đến Ngọc Tế lại đây liền tự động tránh ra, sợ sợ. Như vậy sấm quan giả, thật sự sợ, Ngọc Tế đi theo cây cối nhường ra tới con đường, đi đến rừng cây bên cạnh, nhìn đến bên ngoài là nhiệt ngày nắng hè chói chang sa mạc. Ngọc Tế vỗ vỗ Vạn Yêu Võng, Vạn Yêu Võng. Hiểu ý, cổ cổ má, đem phía trước cất vào đi thụ. Tất cả đều ném ra tới, này đó cây cối lớn lên ở nơi này hàng ngàn hàng vạn năm. Liền tính không thể hóa hình thành yêu lại cũng đều có linh trí, tu hành không dễ. Thả hành thả quý trọng, những cái đó cây cối vừa ra tới. Liền lập tức đem căn cần chui vào thổ địa, Vạn Yêu lại phình phình má, đem phía trước ở huyền phái linh trì nuốt linh dịch lấy ra tới. Tưới cấp cây cối có linh. Đong đưa nhánh cây, vài miếng lá rụng bay xuống xuống dưới, dán ở Ngọc Tế trên người, dung vào Ngọc Tế thân thể, một cổ tươi mát hơi thở từ lá cây dung tiến vào địa phương xuất hiện. Thực mau lan tràn đến đan điền, Ngọc Tế nội khí lao nhanh đến càng vui sướng, ẩn ẩn có loại sinh sôi không thôi sức mạnh xuân tặng lá cây rầm hai tiếng. Xuân quan biến mất Ngọc Tế chung quanh, tất cả đều thành hạt cát. Là sa mạc nóng rát đại thái dương treo ở không trung ở giữa thái dương không riêng chói mát. Tựa hồ còn có thể đâm thủng phòng hộ, Ngọc Tế đứng ở hạt cát thượng tự hỏi công phu. Áo sơ mi phía sau lưng đã bị mồ hôi tẩm ướt, làn da cũng có nóng rát cảm giác đau đớn, dưới chân hạt cát bị thái dương chiếu xạ thời gian không? Biết có bao nhiêu lâu? Độ ấm phi thường cao. Cách dài, Ngọc Tế đều có thể cảm giác được hạt cát kia nóng bỏng độ ấm mơ siêu đứng ở hạt cát thượng. Có một loại đặt ở lồng hấp thượng cảm giác hạt cát giống lồng hấp. Ngọc Tế lăng không, nhưng là một lăng không đi lên. Làn da thượng đau đớn liền càng rõ ràng một ít, đau đớn cảm lại càng lớn, càng lên cao. Thái dương thương tổn càng lớn, đi đường. Trên mặt đất hạt cát năng chân, lăng không. Bầu trời năng lượng mặt trời phơi thương làn da, Ngọc Tế đưa mắt nhìn bốn phía, sa mạc mênh mông bát. Ngát, chịu bổn nhìn không tới giới hạn, sa mạc là trống rỗng. Không có cây cối, không có phòng ốc, không có ngọn núi, cũng không có cột đá cùng kiến trúc, ngay cả cồn cát đều không có. Bình cùng sân bay có liều mạng, cũng không giống như là có trận pháp bộ dáng, Ngọc Tế. Ngoặc kép, nơi này. Vũ lực dùng như thế nào? Ngọc Tế từ trong túi lấy ra một chương bạo phá phù. Dán ở hạt cát thượng, lấy bạo phá phù vì trung tâm phạm vi 2 mét nội. Một tầng hạt cát hôi phi yên diệt, nhưng giây tiếp theo, chung quanh hạt cát dầm lại đây. Điền bình hố, không tìm đến đi ra ngoài biện pháp. Như vậy đem bạo phá phù dùng xong. Phòng trừng cũng chỉ có thể tại đây phiến trong không gian chuyển động, Ngọc Tế đứng ở mênh mang xa. Mạc tự hỏi như thế nào đi ra ngoài. Hắn bốn phía đều là giống nhau phong cảnh. Duy nhất không giống nhau, là bầu trời thái dương, Ngọc Tế ngẩng đầu xem thái dương, Vạn Yêu Võng hóa thành cá du qua đi, này. Phiến xa mạc chỉ là một mảnh không gian, thái dương cũng không phải chân chính thái dương. Vạn Yêu Võng từng bị thiên địa trước hỏa nung khô 49 thiên. Không sợ nơi này thái dương, Vạn Yêu Võng lăng không vạn dặm. Rốt cuộc tới rồi thái dương bên cạnh, Vạn Yêu Võng há mồm liền phải nuốt, nhưng nghĩ đến tiểu ngư còn ở chính mình trong không gian. Liền dừng một chút, sau đó đem thái dương ném ở khoảng cách tiểu ngư xa nhất địa phương, phóng chúng trưởng môn cùng. Chúng huyền phái đệ tử trong không gian. Thành phiến tung tăng nhảy nhót cây cối mới ra đi. Liền tiến vào một cái thái dương, đoan đoan chính chính. Treo ở giữa không trung, thái dương còn tạc cay. Phơi ra đau, trưởng môn phần lớn đều là trường pháo. Nhiệt đến một thân hãn, chỉ có Thủy Tranh ăn mặc một thân xạ y. Căn bản không che nắng. Chỉ chốc lát sau, làn da đã bị phơi đến đỏ lên, chúng trưởng môn. Ngoặc kép. Thái dương đều ăn, vạn yêu võng đây là rốt cuộc có bao nhiêu vô địch. Thủy Tranh cái trán bốc hỏa, nàng phải bị phơi đen. Vạn yêu võng ngoại, Thái Dương không có, một mảnh đen nhánh, Ngọc Tế vuốt hắc, đi phía trước đi, vừa đi. Một bên ném bạo phá linh phù, có Xuân Diệp sinh sôi không thôi chu toàn. Ngọc Tế nội khí có thể cho Ngọc Tế vô hạn chế đến sử dụng bạo phá linh phù, đi a. Ném a, Ngọc Tế cũng không biết đi rồi bao lâu. Hôm trước đột nhiên xuất hiện một tia ánh sáng càng lúc càng lớn. Cuối cùng lộ ra một mảnh quả lớn trồng chất nhà cái đồng ruộng, Ngọc Tế lần này có kinh. Nghĩa mơ siêu biết đây là thông quan rồi. Ngọc Tế vỗ vỗ vạn yêu võng, làm vạn yêu võng đem nuốt vào đi Thái Dương phóng ra, Thái Dương vừa ra tới. Sa mạc đại lượng, Ngọc Tế phát hiện sa mạc hạt cát gồ ghề lồi lõm. Thảm không nỡ nhìn, Thái Dương phân một tia nắng mặt trời cấp Ngọc Tế. Sau đó gấp không chờ nổi đến đem Ngọc Tế cấp ném vào ruộng lúa, sau đó. Ở vạn yêu võng trong không gian nhàm chán bơi qua bơi lại tiểu ngư. Phát hiện bầu trời bắt đầu trời mưa, dưa hấu, dưa lê, cà chua, đủ loại thủy linh linh trái cây rau dưa từ trên trời giáng xuống, tiểu ngư. Ngoạc kép, thoạt nhìn hảo ngon miệng, nhưng là nó không thể ăn, bên kia, bị phơi đến miệng khô lưỡi khô trưởng môn nhóm nhìn mắt trước mặt cùi bắp. Tiểu mạch tua, yên lặng không nói gì, Ngọc Tế một đường khải hoàn ca. Trực tiếp xông vào đông quan, sau đó. Mới vừa bị phơi làn da nóng rát đau trưởng môn nhóm. Lại bị đông lạnh đến hoài nghi nhân sinh, Ngọc Tế trên người phê hạ quan nội thu được quang. Một đường xuyên qua băng sơn tuyết địa, đạt được vài miếng bông tuyết, tới một mảnh vách núi bên cạnh, vách núi phía trên có cái cầu độc mộc hạ là vạn trượng. Vực sâu, có sắc bén phong từ vực sâu dưới thổi đi lên, kia phong tựa hồ mang theo dao nhỏ. Có thể quát đau làn da, cầu độc mộc bên cạnh dựng một tấm bia đá. Viết không về, Ngọc Tế càng tới gần vách núi. Trong cơ thể nội khí vận chuyển càng thong thả. Cuối cùng ở bước lên cầu độc mộc thời điểm, chỉ có nhỏ tí tẹo nội khí sử dụng, cũng may dùng lá xanh sinh sôi không thôi. Kia một chút ít nội khí vừa vặn làm Ngọc Tế ngăn cản trụ vực sâu hạ thổi đi lên phong, bình bình an. An, Ngọc Tế quá đi qua cầu độc mộc. Bị áp chế nội khí khôi phục lưu chuyển, cầu độc mộc một chỗ khác. Là một cái sơn động, trong sơn động đen nhánh một mảnh. Chỉ có từng đợt phong từ trong sơn động thổi ra tới. Thổi tới trên người âm lãnh dính nhớp, Ngọc Tế đem sách hồn tác cùng bạo phá phù cầm ở trong tay. Khai thiên nhãn, một chân bước vào sơn động. Trong sơn động, không biết tên sinh vật trốn ở góc phòng, ở Ngọc Tế bước vào đi thời điểm. Mãnh nhào lên đi, phanh, có cái gì thể tích khổng lồ sinh vật bị sách hồn tác rút ra. Sau đó đánh vào sơn động trên vách tường, phát ra ầm ầm ầm tiếng vang, Ngọc Tế nhất không sợ chính là loại này mặt đối mặt chiến đấu, Ngọc Tế. Một quan lại một quan không chút nào hàm hồ, nhân chủ thí luyện ngoài cửa lớn. Thạch Nhạc dọc theo bậc thang một đường chạy chậm đi lên. Mới vừa ngồi xổm Miêu Ương bên người Thạch Nhạc liền nghe được ầm ầm ầm trầm đục, Miêu Ương giật cái đuôi, xem ra Ngọc Tiểu Tế trạng thái không tồi, cấm địa ngoài cửa lớn. Mục Thường Sư nghe được trầm đục, lén lút nắm chặt trong tay linh kiếm mơ siêu loại này thanh âm, Mục Thường Sư trong lòng ước chừng có suy đoán, lúc này mới ngắn ngủn nửa giờ, Ngọc Tế liền đi tới sau trình hiểm cảnh. Ngọc Tế thật là đi đến sau trình, sắp tới đem bước ra sơn động thời điểm. Ngọc Tế gặp hung thú rất cường đại. Ngọc Tế liền vẽ bốn chương bạo phá linh phù mới bạo phá hung thú, bước ra thạch động. Ngọc Tế thấy được càng nhiều hung thú, rậm rạp, liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn, Ngọc Tế thu sách hồn tác. Lấy ra một phen linh kiếm mơ siêu uy kiếm mà thương, vọt vào hung thú trong đàn. Kiếm khởi kiếm lạc, huyết sắc tràn ngập, ngã xuống một đám hung thú, vạn yêu võng mắng chuồn ra tới. Há mồm liền nuốt, vạn yêu võng trong không gian, bị lăn lộn quá sức trưởng môn nhóm còn không có hoãn quá mức nhi tới. Liền thấy đầu trên đỉnh phi xuống dưới một đống hung thú trưởng môn nhóm. Ngoạc kép chấm than, dây dưa không xong, một đám trưởng môn nhóm Ly Kỳ phẫn nộ, nổi trận lôi đình, móc ra bản mạng linh khí liền xông lên đi, một đốn chém thiết chọc đánh. Ngọc Tế thực mãnh, trưởng môn nhóm thực mãnh, hung thú số lượng càng ngày càng ít, Ngọc Tế một đường sắt rau giống nhau thiết quá, dùng nửa giờ, giết chết cuối cùng một con. Ngọc Tế trước mắt xuất hiện một cánh cửa, vạn yêu võng đem hung thú thi thể đều ném ra, trưởng môn. Nhóm các cả người là huyết, cũng không đổi xiêm y, liền như vậy chút nào không màng hình tượng đến nằm liệt ngồi dưới đất. Thủy Tranh đem túi càn khôn tử chữa thương dược phân phát cho các phái trưởng môn nhóm. Ngươi xem ta xem ngươi, đều nhịn không được cười, ha ha ha, sảng khoái. Một cái trung niên bộ dáng nam nhân đột nhiên ngửa đầu cười to, là đã lâu không như vậy thống khoái. Ha ha ha, mấy năm nay nghẹn khuất đã chết, rốt cuộc thống khoái. Mặt khác trưởng môn nhóm sôi nổi đáp lại, đều đi theo cười ha ha, từ vì sinh tồn dựa vào huyền phái. Dựa vào mục thường sư lúc sau, bọn họ liền vẫn luôn thật cẩn thận khen tặng mục thường sư. Mục thường sư giỏi về tâm kế. Nói chuyện trong bông có kim, có đôi khi mục thường sư một câu, bọn họ muốn dùng sức đoán, mới có thể đoán được mục thường sư cuối cùng ý tứ, mấy năm nay. Bọn họ tóc đều mau cấp sầu không có, hiện tại xem. Quả nhiên đánh nhau mới là nhất sảng, nếu Ngọc Tế thật sự làm nhân chủ. Bọn họ có lẽ liền có thể không kiêng nể gì đánh nhau. Ngẫm lại còn rất sảng, thí luyện nơi. Ngọc Tế bước qua môn, phía sau cửa là một mảnh bị huyết sắc nhuộm dần đại địa trung ương nhất. Là một cái lôi đài phía trên, ngồi ngay ngắn một người, người nọ lông mày tròm râu xám trắng. Ăn mặc một thân xanh trắng đan sen đạo bào, sống lưng thẳng thắn, trong tay cầm một cái phất trần, Ngọc Tế dừng một chút. Hướng lôi đài phương hướng đi, trên lôi đài người, Ngọc Tế tuy rằng không quen biết. Nhưng xem kia xiêm y ăn mặc, hẳn là huyền phái trưởng môn, chỉ là không biết là nào một thế hệ, Ngọc Tế dọc theo bậc thang hướng lên trên đi. Đứng yên ở lôi đài bên cạnh, trên lôi đài đạo nhân cũng chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Ngọc Tế phát hiện, người nọ trong mắt là một đoàn màu trắng sương mù, ánh mắt không linh động, trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình. Thân thể cũng không phải thật thể, hắn ở Ngọc Tế chạm đi lên thời điểm. Đi theo đứng lên, sau đó mở miệng nói. Đây là nhân chủ thí luyện đệ thập quan. Chết quan, nhân chủ tại vị trong lúc. Phàm lên đài giả, chỉ có hai loại kết quả. Một, đánh bại ta. Nhị, chết Ngọc Tế. Bắt đầu trên lôi đài người trong mắt sương mù giật giật. Đạo nhân lấy qua phất trần, tùy ý như vậy vung. Một đạo kình phong nhào hướng Ngọc Tế đan điền nội khí cực tốc vận chuyển. Thân hình như điện, nhanh chóng vòng qua kình phong. Trong tay linh kiếm xẹt qua lộng lẫy quang thẳng bức đối diện người, Ngọc Tế chủ động xuất kích đạo. Nhân trong tay phất trần hướng về Ngọc Tế phương hướng vung. Thuận thế cuốn lấy Ngọc Tế trong tay linh kiếm, nương phất trần cuốn kiếm. Đạo nhân trên tay dùng sức. Đem Ngọc Tế đi phía trước túm mơ siêu đạo nhân tay phải phất trần túm Ngọc Tế. Tay trái đã xúc lực, hướng Ngọc Tế trên ngực chụp lại đây, Ngọc Tế theo phất trần lực đạo đi phía trước đi. Ngọc Tế tay trái ngón tay tiêm thượng quay chung quanh tinh xảo linh phù đối thượng đạo nhân tay. Trái, đạo nhân tay trái lặng yên không một tiếng động mà hóa thành phi yên, Ngọc Tế nương phất trần. Lực đạo, chớp mắt tới rồi đạo nhân trước mặt. Ngọc Tế lại tia chớp ra tay, đem trong tay lấy ra tới bạo phá phù hướng đạo nhân trên người ấn, đạo nhân tay phải vung. Muốn dùng cuốn linh kiếm phất trần đem Ngọc Tế vứt ra đi. Nhưng ở đạo nhân ném phất trần thời điểm, Ngọc Tế liền buông lỏng ra tay cầm kiếm mơ siêu Ngọc Tế vũ khí. Trước nay đều không phải kiếm mơ siêu đạo nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ngực bị Ngọc Tế hai chương bạo phá phù phá ra một cái động lớn. Đen tuyền lộ ra phong, phốc đạo nhân tiêu tán, Ngọc Tế một đốn, này một quan. Đơn giản như vậy, nhưng giây tiếp theo, một cái giống nhau như đúc đạo nhân. Từ lôi đài một góc huyễn hóa ra tới, đạo nhân vừa ra tới.